Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, hỏa tộc tiên lô, ngũ sắc hỏa, vực chấn động, tựa hồ có một loại sụp ra xu thế. Tất cả những thứ này đầu nguồn, đều cùng màu đen thần lô có quan hệ. Đạo lăng nhảy vọt một cái đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này màu đen thần lô có vấn đề lớn, tựa hồ là tiên hỏa vực dựng dục ra đến. Thế nhưng hiện tại nó thật giống ở tự chủ thức tỉnh. Nó tự chủ sốc lên lô khẩu, đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Màu đen thần lô khẩu mở ra, dĩ nhiên ở tự chủ thôn hấp ngọn lửa năm màu. Tình cảnh này để đạo lăng thất sắc. Cái này màu đen thần lô đến cùng là bảo vật gì? Hiện tại nó lại như là thành tinh, thoát ly đạo lăng khống chế, bắt đầu thôn phệ ngọn lửa năm màu. Hơn nữa quá thôn phệ càng nhiều, màu đen thần lô uy năng mơ hồ bắt đầu tăng cường. Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, hắn thử nghiệm lấy đi màu đen thần lô, thế nhưng hắn phát hiện không làm được. Màu đen thần lô đang chống cự hắn. Vù, ngay lúc này, màu đen thần lô thân lấp lóe chói mắt chùm sáng. Thật giống là vô số khẩu thần phủ dấu vết ở vận chuyển. Leng keng vang vọng, Trương Vân Tiêu lưu lại phong ấn. Đạo lăng khiếp sợ, cái này màu đen thần lô quả thực có vấn đề lớn. Bằng không Trương Vân Tiêu sao lại lưu lại mạnh như vậy phong ấn. Hơn nữa loại này phong ấn phi thường bá tuyệt, cố nhiên trường tồn vô tận 5 tháng, nhưng là y nguyên có một khẩu khủng bố vô biên thần phủ bóng mờ. Này chỉ có điều là một cái bóng mờ mà thôi, liền để đạo lăng thân thể muốn nổ tung. Hắn biểu hiện kinh hãi, hút vào khí lạnh, thất thanh nói, chẳng lẽ là cự phủ bản thể dấu vết. Lấy cự phủ bản thể dấu vết chấn áp một cái bảo vật. Điều này làm cho đạo lăng rất là chấn động. Cái này bảo vật đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Sợ là rất cái kia cân nhắc giá trị của hắn. Chỉ có điều cự phủ bóng mờ từng bước mơ hồ. Thậm chí phong ấn màu đen thần lô phong ấn tại vạn vẹo. Tựa hồ muốn biến mất. Điều này làm cho đạo lăng cau mày. Rốt cuộc chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, cũng không phải cự phủ bản thể. Chỉ có điều lập tức đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, lô thân khắc lại mật văn mơ hồ muốn thẩm thấu mà ra. Mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được tạo hóa mật văn. Không thể, đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hắn biết tạo hóa, gặp tạo hóa mật văn, càng là tìm hiểu tới loại này chí cao vô thượng mật văn, mà lô trên người khắc lại cổ xưa hoa văn, không phải là tạo hóa mật văn à? Lẽ nào đây là một khẩu tạo hóa thiên binh? Đạo lăng khóe miệng đều là run lên, hắn không nghĩ tới như vậy một cái nghịch thiên bảo vật, vẫn thả ở trên người, đạo lăng dĩ nhiên không biết mảy may. Trương Vân Tiêu lưu lại phong ấn rất mạnh, thậm chí dĩ nhiên truyền ra một trận cổ xưa âm thanh. Đời thứ ba cự phủ người truyền thừa, đây là ta ở tiên lô trên lưu lại phong ấn. Nếu là tiên lô sớm mở ra, nói rõ thất bại, ngươi nếu là ở hỏa phân thiên không có năng lực đối kháng hỏa tộc, liền chạy càng xa càng tốt, ngươi làm sao không nói sớm. Đạo lăng biểu hiện hoảng hốt, hắn phát hiện một vấn đề, tiên lô rất khả năng cùng hỏa tộc có quan hệ, loại bảo vật này đạo lăng căn bản không thể nắm giữ. Bởi vì màu đen thần lô khắc lại tạo hóa mật văn, đều là hỏa tộc khí tức, đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ hỏa tộc vô thượng chí bảo. Hỏng rồi, phiền phức lớn rồi. Đạo lăng căn bản chạy không ra được. Hơn nữa màu đen thần lô thôn phệ ngọn lửa năm màu càng nhiều, hơi thở của nó liền càng là khủng bố, mơ hồ muốn đem cự phủ dấu ấn toàn bộ tiêu diệt đi. Một khi sự tình đến một bước này, bảo vật này nhất định sẽ bị hỏa tộc lấy đi. Đạo lăng cũng có thể sẽ gặp nạn. Hiện tại cái này ngũ sắc hỏa vực mơ hồ xuống, tựa hồ muốn triệt để tản đi. Ngay ở đạo lăng lòng như lửa đốt thời điểm, bên tai của hắn mơ hồ truyền ra khủng bố vỡ trời thần âm, như là hỏa phần thiên vũ trụ nổ tung. Toàn bộ thập vạn hỏa sơn đều ở rì rào run rẩy. Có rất nhiều miệng núi lửa liên tiếp sụp ra, tạo thành dung nham ngút trời chấn thế hình ảnh. Vô số cường giả run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng linh hồn của bọn họ đang vặn vẹo. Sâu trong nội tâm có chí tôn khí tức ở sinh ra. Nhìn xuống bọn họ, ầm ầm ầm. Không biết bao nhiêu sinh linh quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Đây là bọn hắn vương đến rồi. Ở nhìn xuống bọn họ, một cái ánh mắt đều có thể chôn vùi bọn họ. Toàn trường run rẩy, không biết chuyện gì xảy ra. Loại khí thế này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực như là một tôn đại đế ngang trời vấn thế. Giá lâm ở thập vạn hỏa sơn, bao quát chúng sinh. Hỏa tộc đại trưởng lão cung kính không gì sánh được, vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phiền phức không tất yếu, chỉ có thể mời ra hỏa tộc tạo hóa, đem tiên hỏa vực ngoại vi triệt để phong ấn, sưu tầm vực ngoại ma vương cùng tộc này vô thượng chí bảo. Ầm ầm ầm, toàn bộ hỏa phần thiên vô tận sinh linh đều run. Này như là tiền sử tiên hỏa giáng thế. Hỏa tộc tổ địa phụt lên ra một vệt thần quang, đánh ra năm tháng sông dài, ngang qua hướng về tiên hỏa vực. Một tòa tiên lô xuất thế, tỏa ra ngàn tỷ chùm ánh sáng. Lô bên trong tiên hỏa hừng hực, vách lô tràn ngập ra tạo hóa gợn sóng, bức ép vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Hỏa tộc tiên lô vấn thế, có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đang thét gào, không thể tưởng tượng nổi. Đây là trong lịch sử binh khí mạnh nhất, tạo hóa tiên binh, có thể nói như vậy. Này trên trời dưới đất, vũ trụ mở ra, cửu tuyệt thiên có văn minh, có cái sách cổ lưu truyền tới nay, sở xuất thế tạo hóa tiên binh. Cũng là như vậy mười mấy kiện mà thôi, coi như là đại đế, đối với tạo hóa tiên binh đều đỏ mắt. Cổ chi nghe đồn, loại binh khí này, đại đế đều luyện chế không ra, tạo hóa tiên binh đánh chết đại đế cũng không phải một ít truyền thuyết. Chân thực phát sinh, đương nhiên tạo hóa tiên binh cũng không phải như vậy nghịch thiên. Truyền vì đại đế lấy cực đạo đế binh, chưa chắc không thể có thể đỡ được tạo hóa tiên binh. Tạo hóa tiên binh lai lịch là cái gì? Không người biết được, chúng nó lại như là đột nhiên xuất hiện, như là khủng bố vũ trụ vùng cấm dựng dục ra đến, như là tiền sử bá chủ liên thủ rèn đúc đi ra. Tạo hóa tiên binh đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất thế. Hiện tại hỏa tộc đột nhiên đánh ra tạo hóa tiên binh, làm cho cả hỏa phần thiên các đại cường tộc đều bất an. Hơn nữa 5 năm trước hỏa tộc đánh ra quá một lần tộc này tiên lô. Thế nhưng bọn họ không có đem hết toàn lực, chỉ là thoáng lộ ra một ít uy năng. Nhưng là hiện tại tiên lô toàn diện điều động, đi tới thập vạn hỏa sơn. Tôn này tiên lô quá vĩ đại, giá lâm ở chúng sinh bên trên, phun ra nuốt vào vô tận tiên hỏa, vũ trụ chí tôn đều muốn tuyệt đối kính nể, không dám có chút lỗ mãng. Hỏa tộc đại chí tôn cung kính vạn phần, hắn phi thường rõ ràng, hỏa tộc các đời vì tiên lô tiêu hao hết vô tận tâm huyết, coi như là đại đế đều không ngoại lệ. Lấy vô thượng đạo lực vận dưỡng tạo hóa tiên binh, hỏa tộc không có cực đạo đế binh, bởi vì bọn họ đem hết thảy tâm huyết, đều tiêu tốn ở tiên lô trên. Coi như là luyện chế một ít đáng sợ bảo vật, cũng là lấy tiên lô làm căn cơ. Đáng tiếc vô tận năm tháng trôi qua, không người có thể luyện chế ra một cái hoàn toàn mới tạo hóa tiên binh. Hỏa tộc, đang làm gì? Một cái cường tộc tộc chủ lắp ba lắp bắp, vì vực ngoại ma vương. Cái này không thể nào. Tạo hóa thiên binh vận chuyển, tiêu hao quá lớn, vũ trụ chí tôn đều rất khó chịu đựng. Toàn trường ngốc tiết, run rẩy, bởi vì tiên lô xác thực hướng về tiên hỏa vực bay đi. Hắn một khi thức tỉnh, toàn bộ tiên hỏa vực đều đang run rẩy. Đặc biệt khu vực bên ngoài, biển lửa rít gào, cổ đại có cái nghe đồn, hỏa tộc đã từng nắm giữ tạo hóa tiên binh, tấn công quá tiên hỏa vực, bởi vì bọn họ muốn đi vào nơi sâu xa, thế nhưng rất đáng tiếc, thất bại, tòa này tiên lô khí tức khủng bố đến cực điểm, như là hằng cổ bá chủ, nhìn xuống tiên hỏa vực ngoại vi. Nó thẩm thấu ra khí thế, để một mảnh lại một mảnh hỏa vực đều đang run rẩy. Tiên hỏa vực khu vực bên ngoài tựa hồ đối với tiên lô khí tức phi thường kiêng kỵ. Tiên hỏa vực thật giống có linh, liền màu đen hỏa vực đều đang run rẩy, căn bản không có bốc ra chút nào sóng gió. Một cái khe lớn bị mở ra, nối thẳng ngũ sắc hỏa vực. Rốt cục muốn bắt đầu rồi, chỉ là nhắm vào ngũ sắc hỏa vực, không giết tới bảy màu hỏa vực, hẳn là sẽ không dẫn ra một ít biến cố. Hỏa tộc đại trưởng lão nắm giữ tiên lô, đánh về phía ngũ sắc hỏa vực, muốn đem ngũ sắc hỏa vực toàn diện chấn áp lại, sưu tầm tộc này tiên lô. Bất quá dị biến phát sinh quá nhanh, ngũ sắc hỏa vực bỗng nhiên sụp ra một cái khe lớn. Nội bộ cuồn cuộn ra màu đen tiên hỏa. Ngũ sắc hỏa vực đang run rẩy. Nội bộ chìm nổi một khẩu màu đen tiên lô. Đối với cái này màu xanh thần lô, sản sinh ngọc trời va chạm. Hết chương.